Bây giờ là lúc nói dối báo Miêu đại nhân. Chương 159, cơ hội thứ hai, cô Tạ Chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Tạ Chiêu giang từ dùng ngón tay thon dài một cách chậm rãi đưa thẻ công tác cho cô. Về chuyện nghi ngờ cô và nghi phạm Isaac liên quan đến giao dịch nội gián, tôi có một vài câu hỏi muốn hỏi, cô thấy chỗ này tiện không? Dưới ánh đèn lạnh, làn da vốn đã lạnh trắng của anh càng toát lên vẻ băng giá. Anh hạ mí mắt nhìn cô, đôi mắt ngọc lục bảo của anh trong ánh đèn hành lang mờ ảo như thể chẳng rõ ràng. Anh cảnh sát muốn thẩm vấn à? Tạ Chiêu mỉm cười, nghiêng người mời anh vào. Mời vào, xin lỗi đã làm phiền. Giang Tỷ lễ phép gật đầu. Anh bước vào, thuận tay khóa cửa lại, rồi đứng giữa phòng, nhìn xung quanh một cách công thức, không có chút cảm xúc. Tạ Chiêu bước tới tủ lạnh, lấy một chai nước khoáng mới, mở nắp và đưa cho anh. Uống nước không, anh Giang? Giang Từ vẫy tay từ chối, thản nhiên ngồi xuống chiếc sofa mềm, chân dài vắt chéo một cách lười biếng. Gần đây chúng tôi nhận thấy cô có mối quan hệ khá thân thiết với nghi phạm Isaac. Giọng anh đều đều, không chút dao động, hoàn toàn như một câu nói công vụ. Có vấn đề gì sao? Tạ Chiêu nhướng mày, chúng tôi biết trước đây cô từng làm việc cho quỹ phòng hộ của anh ta. Sau này công ty quỹ tư của cô và công ty của anh ta có một số giao dịch có thể liên quan đến sự trùng lập, có lợi ích chung. Giang Từ nói, giọng bình thản. Vậy ý anh là gì? Tạ Chiêu cười mà không tỏ vẻ gì. Chúng ta có cần luật sư có mặt để nói chuyện không, anh Giang? Không cần, Giang Từ đáp. Tôi chỉ là nhắc nhở cô, trong thời điểm đặc biệt như thế này tốt nhất là nên giữ khoảng cách với anh ta. Anh nói những lời này một cách không chút quan tâm. Giữ khoảng cách với anh ta. Tạ Chiêu cười, anh đúng là rất quan tâm. Tôi có từng nói với anh, giữa chúng ta nên giữ khoảng cách 500 mét chưa? Cô ngồi xuống chiếc bàn kính đối diện anh, nhìn anh từ trên cao và mỉm cười. Anh không thể vì ghen tuông mà đi theo tôi tới khách sạn, điều đó là bất hợp pháp. Tôi không ghen, tôi biết cô cố tình làm vậy để khiến tôi ghen, nhưng tiếc là không thành công. Giang Từ cười lạnh. Màn kịch vụng về của hai người chỉ khiến người khác phải cười thôi. Anh theo dõi tôi đến khách sạn chỉ để cười sao? Tạ Chiêu mỉm cười. Ai theo dõi cô? Giang Từ nói. Tôi chỉ đến để thông báo, không cho phép cô và Isaac ở cùng phòng. Anh có quyền gì mà cấm? Khách sạn là của nhà anh à? Tạ Chiêu chế nhạo. Xin lỗi. Giang Từ nhìn cô, nụ cười nhạt trên môi. Thực ra thì, quỹ đầu tư gia đình chúng tôi là cổ đông lớn. Không có gì lạ khi có báo động cháy vô lý, không có gì lạ khi hồ bơi đột ngột bị cấm sử dụng. Vậy hôm nay anh đến đây là để nói chuyện riêng hay chuyện công việc? Tạ Chiêu mỉm cười, nếu là chuyện riêng thì tôi nói trước, không có gì để nói với anh đâu. Đừng tự lừa mình, đương nhiên là tôi đến để nói chuyện công việc. Giang Từ cũng mỉm cười, ngoài việc của công tố viên, gia đình tôi hiện tại cũng có một số hợp tác với cô mà không thể không nói đến. Ra vậy. Tạ Chiêu giơ tay kéo khóa sau lưng váy của mình, rồi không chút ngại ngần cởi chiếc áo khoác ra. Cô, làm gì vậy? Giang Từ đột ngột đỏ mặt. Anh cũng cởi đi. Cô ra lệnh, nhanh lên. Tạ Chiêu ném chiếc váy lên giường một cách tùy tiện. Không cởi đồ, ai biết trên người anh có thiết bị nghe lén không? Cô quay người đi vào phòng tắm. Vì anh đã khóa hồ bơi, vậy chúng ta sẽ nói chuyện trong phòng tắm. Tôi không tin anh cũng không tin tôi. Đây là nơi duy nhất có thể chắc chắn không bị theo dõi hay nghe lén. Chúng ta có thể trò chuyện thẳng thắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh lên, đừng lề mề. Cô gọi anh từ trong phòng tắm. Không mặc gì hết, ngoài cửa sổ kính là bầu trời đêm màu hồng tím. Những tòa nhà đen tạo thành bóng hình cắt nét. Ánh sáng cam lấp lánh như những ngôi sao. Tạ Chiêu nằm trong bồn tắm. Bồn tắm được làm từ đá nguyên khối. Hơi nước bốc lên bao quanh. Một lúc sau, cửa phòng tắm mở ra. Đầu tiên là một đôi chân dài. Bên trên là chiếc khăn tắm quấn quanh. Không thể thấy gì thêm. Tiếp theo là vòng eo thon gọn. Cơ bụng hơi căng. Đường nét cơ bắp rõ ràng. Đường cong cơ thể rõ ràng đến mức dễ nhận ra. Và đường cong cơ thể hướng xuống dưới. Vào trong chiếc khăn tắm. Anh cảnh sát, đợi gì vậy? Vào đi. Tạ Chiêu nằm trong bồn tắm. Mắt nhìn anh đầy hứng thú. Trong phòng tắm hơi nước mờ ảo. Nhưng trong bồn tắm lại không có bọt, hơi nước lờ mờ, không che khuất được gì mà ngược lại làm cho vóc dáng của cô càng thêm quyến rũ, mờ ảo. Giang Từ bước vào, thản nhiên ngồi xuống, nước chỉ đến hông anh, anh tựa lưng vào tường đá của bồn tắm. Tạ Chiêu ở phía bên phải anh ở bên trái, giữa hai người là cả một hồ nước. Sâm panh không, Tạ Chiêu nâng ly lên, trên khay cạnh bồn tắm là sâm panh, nến thơm và sô-cô-la. Không cần, cảm ơn, Giang Từ đặt tay lên cạnh bồn tắm, cánh tay dài, gân xanh nổi lên nhẹ, giọt nước ngưng tụ trên mờ u bàn tay trắng lạnh, lấp lánh dưới ánh sáng. Tạ Chiêu đột nhiên cảm thấy khát, tự mình uống một ngụm. Phòng này chuẩn bị khá đầy đủ. Giang Từ nhìn những cánh hoa hồng và nến thơm bên cạnh bồn tắm, thản nhiên lên tiếng. Đương nhiên rồi, Isaac đã đặt phòng tân hôn. Tạ Chiêu thổi thêm dầu vào lửa. Đặt phòng tân hôn cũng không thể che giấu được hành vi phạm pháp mà hai người có thể đã hợp tác. Giang Từ nói, sắc mặt lạnh lùng như nước. Mấy thứ trong này bị hai người lục tung lên rồi. Xem ra hai người lúc nãy đã luôn kiểm tra xem mình có bị nghe lén không. Lựa chọn sáng suốt hơn là hai người không nên ở chung trong cùng một phòng. Giang Từ bình tĩnh, vẫn giữ được cách hành xử lịch thiệp. Có vẻ như anh nhìn đã biết giữa cô và Isaac chẳng có gì, cơn giận lại dần dập tắt. Thật là nhàm chán, Tạ Chiêu nghĩ thầm. Anh nói tôi đang hẹn hò với một nghi phạm à, bồn tắm không rộng lắm. Vì Giang Từ có vóc dáng cao lớn chiếm hết nửa diện tích, Tạ Chiêu chỉ cần duỗi chân một chút là chạm vào anh. Không phải tôi nói, mà là phán đoán của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ cùng Cục Điều tra Liên bang. Giang Từ vẫn giữ giọng điệu công vụ, nhưng anh bắt đầu tiến gần đến cô, làn sóng nước lan tỏa ra từng vòng, nước ấm nhẹ nhàng chạm vào da cô. Đôi mắt của anh luôn không rời cô, mặc dù giữa họ có một khoảng cách lễ phép, nhưng ánh nhìn của anh như thể sắp kéo cô vào trong vòng tay mình. Tạ Chiêu cảm thấy mặt mình hơi nóng lên vì ánh mắt của anh. Tại sao anh không thể thừa nhận thẳng thắn rằng anh đang ghen? Tạ Chiêu mỉm cười, khoảng cách giữa họ rất gần, hơi nước không còn che khuất nữa, cả hai đều nhìn rõ đối phương. Ghen với ai? Ghen với anh trai tôi, Isaac. Giang Từ cúi mắt cười lạnh, anh đưa tay nhẹ nhàng vén tóc của cô ra sau tai, rồi rút tay về một cách lịch sự. Đừng lấy Cục Điều tra Liên bang ra làm lý do, tôi sẽ hẹn hò với anh trai anh, dù anh có vui hay không. Tạ Chiêu nói, nghe xong câu này, Giang Từ từ đưa tay lên, hai tay chống vào thành bồn tắm, gần như bao vây cô trong vòng tay mình, Tạ Chiêu bị khóa chặt giữa bức tường đá và ngực anh. Không gian chật hẹp, cả hai TH, ở D, ốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sương mù trắng bốc lên, tầm nhìn của cô ngay trước bờ vai rộng của anh, xương quai xanh của anh còn đọng những giọt nước. Đây chính là tâm lý chuyển giao của loài tinh tinh và các loài linh trưởng khác. Em giận tôi, vậy là tự hủy hoại mình và tìm một phiên bản thấp hơn của tôi để thay thế. Giang Từ nhìn cô, giọng nói lịch sự vang lên. Phiên bản thấp hơn của tôi có thể làm em vui trong một thời gian ngắn, đó là vinh dự của hắn. Anh cúi người xuống, gần sát cô hơn, nhưng hắn sẽ không làm em thỏa mãn, bởi vì lý do duy nhất hắn xuất hiện là vì em quá nhớ tôi. Giọng anh ngày càng thấp, gần như trở thành âm thanh thì thầm, tràn đầy ý cười. Âm thanh kéo dài của anh khiến cô ngứa ngáy trong lòng, cơ thể mềm nhũn. Hơi thở nóng bỏng hòa với mùi sữa tắm vây quanh tai cô. Cô khẽ nghiêng đầu, nụ hôn ấm áp và mềm mại của anh rơi lên tai cô, từng nụ hôn nhẹ nhàng. Cảm giác ngứa ngáy, những làn sóng ngứa ngáy và hơi ấm từ tai cô lan ra ngực. Da cô bắt đầu ửng đỏ. Làn sóng nước mà anh tạo ra bao vây cô, từng lớp, nước ấm không ngừng chạm vào cô. Đừng quá tự tin, Tạ Chiêu hơi thở gấp, nói, cái gì mà lý thuyết truyền giao, tôi là người quen biết anh trai anh trước, nếu phải nói ai là người thay thế, thì chính là anh. Hơi thở nóng bỏng của Giang Từ bao trùm lấy cô, cái tay anh vẫn đứng yên bên bồn tắm đột nhiên đặt lên eo cô ngay lập tức áp sát vào người anh. Làn sóng nước lan tỏa ra. Cảm giác ấm áp từ anh khiến cô mềm nhũn. Cơ hội thứ hai, cô Tạ Chiêu. Anh lịch sự nói, môi anh chạm nhẹ vào tai cô. Hãy sửa lại cách nói của mình. Giọng anh trầm thấp, từ từ len lỏi vào tai cô, lan tỏa cảm giác ngứa ngáy. Ngón tay dài của Giang Từ dừng lại trên eo cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào eo cô, không có bất kỳ động tác nào. Cô bị anh ôm vào lòng, giữa họ chỉ có một chiếc khăn tắm mỏng manh. Làn sóng nước vỗ về, chiếc khăn tắm có vẻ như sẽ bị cởi ra bất cứ lúc nào. Không sửa, Tạ Chiêu thì thầm bên tai anh. Cách chương.